Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, trở về. Cảm ơn đạo hữu TSICSVAY0210 đề cử một nguyệt phiếu chân lý chi môn không gian bên trong. Thời không đấu chuyển, ngàn vạn quang mang nở rộ, tự một cái khác chiều không gian không có vào thật lớn thân rồng bên trong. Thời gian giống như nước thủy triều cấp tốc co vào, như là cuốn ngược không gian vòi rồng. Ầm ầm, quang mang chấn động, khổng lồ thân rồng tại thời khắc này tản mát ra chướng mắt vô cùng quang mang. Lập lòe như thủy triều tràn đầy hai mắt. Phanh phanh, phanh phanh phanh, cường đại hữu lực trái tim nhảy lên kịch liệt, phát ra mạnh mẽ đanh thép tiếng vang, tựa như bạo lôi. Tinh hồng hai mắt mở ra, hai bò ánh sáng màu đỏ tại một đoạn thời khắc phảng phất giống như là quán xuyên không khí. Cùng không gian kịch liệt va chạm chấn động, đúng là phát ra âm vang hữu lực sắt thép va chạm giòn vang. Mênh mông long uy, giống như là biển gầm tàn quét. Austin chậm rãi đứng dậy, mở rộng một cái thân thể, thật lớn màng cánh chậm rãi mở ra. Khuấy động không gian giống như thủy triều vặn vẹo xoay quanh. Tại bốn phía hóa thành từng đoàn mắt trần có thể thấy không gian vòi rồng. Ngẫu nhiên có từng đạo nhỏ xíu khe hở hiện lên, nứt toác ra nhỏ xíu không gian mảnh vỡ, tựa như khôi phục ma thần, chậm rãi bò lên, không chỉ là không gian lực lượng, liền thời gian phảng phất cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ không gian bên trong cho người ta một loại không nói được quỷ dị sai khác cảm giác. Trong lúc nhất thời, Austin chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy ý lật tung thiên địa, khiến cho mặt đất chìm nổi, không gian băng diệt, quá cường đại, cảm nhận được thể nội cái kia cơ hồ siêu việt trên thế giới lực lượng. Cho dù một chuyến này cũng không hoàn mỹ, nhưng Austin vẫn là vô cùng hài lòng. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc lực lượng đã là hoàn toàn phân tích hoàn tất. Băng xương cự nhân thượng cổ vương di sản triệt để bị Austin chỗ tiêu hóa. Này một nhóm mục đích cơ hồ đã là hoàn toàn thực hiện. Mượn nhờ thương huyền giới bên trong những cái kia từng cái thế giới nhân vật chính chi thủ, tại hắn nhóm lấy tay bên trong một tia thời không pháp tắc nguồn gốc khai phát ra thuộc về tự thân. Một loại nào đó ẩn chứa thời không lực lượng võ kỹ sau. Bọn hắn tất cả đối với thời không lực lượng lý giải, liên đới lấy bọn hắn tự thân võ kỹ, đều bị Austin lấy một loại xảo diệu thủ đoạn thu sạch chiếm lấy bên trong. Chính là mượn nhờ bọn hắn đối với thời không lực lượng lý giải. Austin dùng cái này loại suy, nhất cử đem thể nội đoàn kia khổng lồ thời không pháp tắc nguồn gốc triệt để luyện hóa. Đáng tiếc, rời đi quá mức vội vàng, còn chưa kịp tại cái kia vũ trụ lưu lại tọa độ. Bằng không mà nói, nhớ tới cái kia sau cùng một trận chiến, Austin trong mắt cũng là hiện lên vẻ lo lắng. Hắn là bị người bức ra thương huyền giới. Từ khi tám bách lý hãn hải đại mạc sau, tiến vào tuyệt địa thiên uyên, ở nơi đó, có mấy vị thiên nhân cảnh cường giả cùng nhau mà đến. Như muốn phục sát tại tuyệt địa thiên uyên bên trong, kia là lúc trước vị kia chí tôn cảnh đại năng dưới trướng mưu đồ thủ bút. Tựa hồ bởi vì chính mình tiện tay giết chết một cái công kích mình người trẻ tuổi, trực tiếp đem đối phương hơn ngàn năm thế thân tranh phong kế hoạch đánh vỡ. Bởi vậy kết đại nhân quả, mấy vị thiên nhân cùng nhau mà đến, không kiêng nể gì cả, thanh thế rung động trời cao, toàn bộ tuyệt địa thiên uyên đều bao phủ tại cái kia cỗ thiên tôn thân là phía dưới. Nghĩ tại ngoại giới muốn đem Austin đánh giết, tiện thể đem bản thể mang về luyện chế trường sinh thuốc. Nhưng hắn Austin như thế nào dễ trêu, cho dù lúc ấy Austin bất quá khó khăn lắm tiến vào thiên nhân cảnh giới. Nhưng một thân thủ đoạn, so với pháp tướng Kỳ lão tổ cũng không vì chi tội. Cái kia một trận đại chiến, tan vỡ hơn phân nửa Thiên Nguyên thành, mà Austin đem mấy vị kia thiên tôn đánh giết tại tuyệt địa Thiên Nguyên bên ngoài. Lại sau không bao lâu, giấu ở tuyệt địa Thiên Nguyên chỗ sâu thanh đồng tiên điện mở ra. Nếu như hoảng sợ mặt trời quang mang xông thẳng tới chân trời, chỗ sâu tại toàn bộ Bắc vực các đại năng đều là cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc khí cơ. Thiên tôn, pháp tướng cấp bậc đại năng trong lòng hơi động, nhào nhào xuất thế, hướng phía tuyệt địa Thiên Nguyên phương hướng bay lượn mà đi. Phá toái hư không, ngàn tỷ dặm xa khoảng cách đối với những này có thể xé rách không gian đại năng mà nói cũng bất quá là sớm tối mà tới. Nếu không phải chư vực ở giữa tồn tại mênh mông hư không phong bảo đem lẫn nhau ở giữa tương hỗ ngăn cách, chỉ sợ ngoại vực cường giả cũng đem hoành độ hư không đến đây dò xét cái kia cỗ hạo đáng vô biên thanh đồng tiên điện phát ra hạo đáng khí cơ. Bởi vì thanh đồng tiên điện xuất hiện đến cực kỳ đột nhiên, Bắc vực cảnh nội cảnh giới cao đại năng có tại du lịch thương huyền giới, có bế quan tu luyện ngay tại khẩn yếu quan đầu, cho nên tiến về tuyệt địa Thiên Uyên dò xét đại năng đều là ở vào nhàn hạ trạng thái. Chiếm cứ toàn bộ Bắc vực bên trong cảnh giới cao cường giả số lượng 1/5 cũng chưa tới. Nhưng cho dù vẻn vẹn chỉ là Bắc vực 1/5 cường giả, thiên tôn, pháp tướng lão tổ cảnh giới cường giả, ngay tại 20 số lượng trở lên. Cuối cùng, tại mở rộng thanh đồng tiên điện bên trong, phát sinh một trận cực kỳ hỗn loạn cùng thảm liệt chiến đấu. Trải qua trùng điệp nguy cơ, nửa tháng sau, tại liên tiếp chiến đấu người bị thương nặng Austin cuối cùng đột phá đám người trở ngại. Vượt qua tuyệt địa Thiên Uyên khổng lồ không gian, tìm được thanh đồng tiên điện hạch tâm, tìm được cái kia một cái tiên đan, hao tốn 2 ngày thời gian, Austin luyện hóa thanh đồng tiên điện chỗ sâu cái kia một cái tiên đan. Vô cùng to lớn năng lượng khiến cho khác nhất cử vượt ngang 2 cái đại cảnh giới. Thành tựu cấp chí tôn đếm được cảnh giới, trở thành thương huyền giới có mấy vị cự phách một trong. Đột phá cảnh giới Austin vừa mới chuẩn bị xuất quan. Lúc này, 20 năm trước tại Austin xuyên qua đến thế giới này thời điểm đả thương nặng Austin linh hồn thể, sau đó tại tuyệt địa Thiên Nguyên bên trong, Austin báo thù đem đả thương cuối cùng kết xuống thù hận Kim gia lão tổ tụ tập mấy vị hào hữu. Đột phá thanh đồng tiên điện phong tỏa, xâm nhập thanh đồng tiên điện hạch tâm. Vừa vặn đem Austin ngăn ở thanh đồng tiên điện bên trong. Sau đó, tại đối phương đại thù đem báo thư sướng khoái ý dáng tươi cười phía dưới, Austin tại trong mắt đối phương theo nguyên lai tưởng rằng tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến, nháy mắt hóa thân thành hủy diệt hết thảy không thể chiến thắng cự long, che trời một trường phong tỏa tứ cực hoàn vũ, che khuất bầu trời, liên đới lấy không gian một trường đem bọn hắn nghiền ép phấn toái. Thành tựu chí tôn Austin rời đi thanh đồng tiên điện, đồng thời ẩn thân ở phía sau màn, âm thầm tìm kiếm xem Lý Tín tại tuyệt địa Thiên Uyên bên trong mạo hiểm lịch luyện quỹ tích. Mượn nhờ một lần Lý Tín tao ngộ nguy hiểm cơ hội, Austin tùy ý xuất thủ, tới lại lần nữa cùng một tuyến. Lại sau, trải qua một kiện nào đó sự tình sau, Austin rốt cục thấy được hắn muốn xem đến đồ vật. Lý Tín vận mệnh vào thời khắc ấy phát sinh kịch liệt chuyển hướng, mà lấy một lần kia kịch liệt chuyển hướng làm cơ hội, Austin thiên cơ thuật tính rốt cục đạt được đột phá, thấy rõ tương lai vận mệnh cách, đồng thời đã nhận ra phát sinh ở bên cạnh mình hết thảy ngẫu nhiên cùng tất nhiên là thiên đạo ý thức ở sau lưng thúc đẩy kết quả. Thiên đạo vận mệnh một mực tại đem các lộ nhân vật chính, nhân vật thôi động đến bên cạnh hắn. Thậm chí năm xưa mình xuyên qua thời điểm tao ngộ vị kia đại thần thông giả truy kích, cũng trong lúc mơ hồ tồn tại thiên cơ vận mệnh thôi động. Austin là bên ngoài số mệnh người, thiên đạo không cách nào thôi động hành tung của hắn quỹ tích, nhưng lại có thể thôi động thế giới này. Thân ở thế giới này, trường hà ở trong mỗi người nhân sinh quỹ tích, đem bọn hắn đưa đến Austin bên người, lấy người bên cạnh ảnh hưởng bọn hắn tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.